Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 515, cuối cùng chọn lựa danh sách. Sàn xà xa tương đương theo từng trận gió nhẹ lướt qua tán cây. Tia sáng chói mắt tiêu tan sau khi cửa hông động tĩnh bên này tiểu đi. Cái này trong rừng rậm sân bóng lên. Chỉ còn dư lại nhẹ đi một tầng. Hai đạo hô hấp tiếng. Một lúc lâu, là ngươi thắng rồi. Một đạo hơi có chút thanh âm trầm thấp. Ở trên sân bóng vang lên. Ikaizen Ryoga nghe trong không khí theo gió bay tới sốt ruột mùi. Ánh mắt quét qua cách mình chân trách không đủ xa ba thước sân bóng mặt đất. Một cái đen kịt hình tròn lỗ thủng. Ở lại này nâu nhạt thổ địa bên trên. Lỗ thủng xung quanh. Còn có một cái gần như hình tròn lõm khu vực. Cái kia một khối nhỏ mặt đất cắt đất. Lại như là bị món đồ gì đập xuống ép thực mấy cm. Bayodawin Hua U nhìn chòng chọc vào từ cái kia đen kịt bên trong cái hang nhỏ chậm rãi bốc lên vài. Sợi khói xanh. Ngăm đen con ngươi hơi rung động. Ngay ở vừa nãy, Uesugi yêu lấy một loại hắn chưa từng có từng trải qua thủ đoạn đặc thù. Đem đối phương tiến vào Alaya thức tư thái một cầu cho đánh trở lại. Thân ở với đạo bạch quang kia bên trong. Thật giống toàn bộ thế giới cơ cấu đều bị hoàn toàn tồi hủy diệt rồi. Hắn không chỉ có làm được. Hơn nữa cũng đi tới nào đó một con đường điểm cuối. Bayodawin khẩn mím môi. Lại nghĩ tới ở sau núi Tâm Chi Nhai Thượng, thiếu niên kia đối với hắn nói tới, ngươi sau đó sẽ không lại có cơ hội câu nói kia. Tiếp đó, hắn lại nghe được Ikaizen Ryoga nói ra câu kia không tính chịu thua lời nói. Trên mặt tự đáy lỏng lộ ra nụ cười vui vẻ, Ikaizen Ryoga trải qua này chiến dịch, chắc chắn sẽ không lại cùng bọn họ một lòng. Thế nhưng trong lòng hắn chợt nhiều một tia thoải mái cùng thả lỏng. Lần này thế giới thi đấu lên, Uesugi Yu đã đầy đủ gánh lấy nửa kia trách nhiệm, có hai người bọn họ ở, trừ phi Ikaizen Ryoga lựa chọn gia nhập vương giả nước Đức đội, bằng không cũng không có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Mà thú vị nhất chính là, nước Đức đội đám kia gàn bướng nghiêm túc lại nghiêm túc ra hòa, tuyệt đối là sẽ không tiếp nhận Ikaizen Ryoga như thế một cái khác loại. Ngươi có thể đi rồi. Uesugi Yu sắc mặt bình tĩnh. Hướng về sân bóng đối diện khẽ cười nói. Nói xong. Hắn cũng không chờ Ikaizen Ryoga là làm phản ứng gì. Xoay người liền hướng về sân bóng một bên Bayodawin Hua U phương hướng đi đến. Hai người ánh mắt tụ hợp. Liếc mắt nhìn nhau. Không hẹn mà gặp lộ ra một vệt nụ cười. Bayodawin lý giải Uesugi Yu lần này lựa chọn ra tay cấp độ càng sâu lý do. Mà Uesugi Yu trong lòng cũng rõ ràng. Người trước rõ ràng hắn làm như vậy nguyên nhân. Lý niệm giao chiến. Có thể ở lại cuối cùng lúc tốt nghiệp khác. Hiện nay tới nói hai người bọn họ mục tiêu hoàn toàn là nhất trí. Vậy thì là World Cup quán quân. Ikaizen Ryoga rời đi. Cũng không ai biết hắn là mang theo một loại ra sao tâm tình rời đi căn cứ. Có điều trước khi đi, hắn nhưng không có trả bị Uesugi Yu lưu lại vài đạo dấu vết viễn chinh đội một đồng phục đội. Trận này ngắn ngủi mà lại đỉnh cao quyết đấu. Cũng chỉ có số ít mấy người biết, mà những kia buổi chiều còn đang tiến hành chọn lựa huấn luyện các học viên. Tuy rằng trong lòng có một ít suy đoán, thế nhưng lại không biết sự tình toàn bộ trải qua. Cũng không có ai sẽ đặc biệt đi hỏi dò Uesugi Yu hoặc là Bayodawin. Nhìn thấy hai người bình thường trở về đội. Trong lòng của tất cả mọi người không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm. Trước gây ra cái kia âm thanh động tĩnh không nhỏ vừa bắt đầu bọn họ có mấy người còn tưởng rằng. Là Uesugi Yu cùng Bayodawin lẫn nhau đối đầu. Ở không người trên sân bóng tiến hành quyết đấu. Dù sao. Hai người này một cái thuộc về với học sinh cấp 3 trận doanh. Một cái thuộc về với học sinh trung học trận doanh. Hơn nữa Bayodawin là đội một bên trong no. Một, Uesugi Yu nhưng là đội một bên trong no. Số 2, coi như hai người thật phát sinh một gì đó. Trong lòng bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Cùng ngày buổi tối, căn cứ ký túc xá lầu một trong đại sảnh. Kết thúc một ngày thanh tẩy chiến cùng chọn lựa huấn luyện các học sinh trung học. toàn bộ tụ tập ở nơi này. Bên trong bầu không khí có chút nặng nề. Mọi người còn đang thảo luận. Hôm nay liên quan với Ikaizen Ryoma bị trục xuất ra tập huấn sự tình. Thương tâm nhất không gì bằng chính là Saiten Hoji Kaitero Tuyama. Hắn cùng Ikaizen Ryoma đồng thời trải qua phía sau núi Tâm Chi Nhai địa ngục huấn luyện. Giữa hai người hữu nghị đã sớm có một cái chất thăng hoa. Tiểu Kin, tiếp sức tinh thần đến. Coi như ngươi như bây giờ. Ikaizen Sao Kun cũng không thể trở về đến. Shiraishi nhìn vẻ mặt sầu rung. Ngồi ở trên bậc thang Tiểu Kin. Vô cùng bình tĩnh mở miệng nói. Đầu óc của hắn vẫn tính 10 điểm lý trí. Hơn nữa ngoài sân nhân viên can thiệp trên sân bóng thi đấu. Đúng là phi thường ác liệt mà không tốt một loại hành vi. Hơn nữa khi đó, Bayodawin cuối cùng một cầu không hẳn hoàn toàn bao hàm ác ý. Shiraishi, nhưng là, chấm ngoặc kép, ngay ở Tiểu Kin còn muốn nói chút gì thời điểm. Shiraishi lần thứ hai ngắt lời hắn. Nếu như thật sự rất lưu ý, vậy thì liên quan hắn cái kia một phần. Đồng thời nỗ lực đi thôi. Có thể, đây mới là chúng ta những này tiếp tục lưu người ở chỗ này phải làm. Shiraishi thanh âm không lớn, nhưng ở này có chút nặng nề trong đại sảnh dị thường rõ ràng. Không ít người đều có chính mình cái nhìn cùng lý giải. Hoặc là nói mỗi người bọn họ đều ở nơi này thấy được đời trước không giống người thường kiên cường. Ý chí, Ikaizen như vậy đi làm, cũng là tuân theo hắn tinh thần của chính mình ý chí. Chuyện như vậy rất khó phán định ai đúng ai sai. Ai đúng ai sai. Trên ghế salon, Atobe 10 điểm tao nhã bưng lên một chén hồng trà. Sau đó ánh mắt thoáng nhìn đang ngồi ở bên cạnh hắn ăn bánh ngọt Uesugi Yu. Làm sao? Ngươi không nói hai câu sao? Hiotei những người khác tầm mắt cũng tập trung lại đây. Uesugi Yu trước tiên vẻ mặt như thường giải quyết trong tay bánh ngọt. Sau đó dùng ngón tay sờ sờ khóe miệng. Lúc này mới hơi mở miệng cười nói. U17 trong căn cứ quy định chính là như vậy. Sẽ không bởi vì một cái nào đó đặc biệt người. Liền đi dễ dàng thay đổi nó. Hơn nữa. Chấm ngoặc kép. Nói tới đây. Tiếng nói của hắn một trận. Ánh mắt rời về phía ký túc xá lối vào hành lang. Các ngươi cần tìm vị kia chính chủ hiện tại đến rồi. Có thể hắn sẽ cho các ngươi một cái càng tốt hơn giải thích. Uesugi Yu nói xong nhún nhún vai. Tiếp theo liền tiếp tục vùi đầu cùng mình trước bàn này bàn bánh ngọt chiến đấu với nhau. Hôm nay cả ngày tiêu hao không nhỏ. Hắn theo bản năng muốn ăn nhiều một điểm đường phân cao thực phẩm. Mọi người nghe vậy, ánh mắt cũng chuyển hướng ký túc xá phòng khách lối vào. Hai đạo không hoãn không chậm. 10 điểm tiếng bước chân trầm ổn chính chậm rãi hướng về bọn họ bên này di động mà tới. Người đến chính là Bayodawin Huou cùng Yujiro Oni. Kaitero Tuyama nhìn thấy thật sự là Bayodawin Huou xuất hiện. Tâm tình trong nháy mắt kích động lên. Sượt một hồi liền từ trên bậc thang đứng lên. Người đem Ikaizen trả về đến. Hắn ngưng âm thanh nhíu mày. Hướng về Bayodawin Ho. Một bên Momoshiro. Cũng là lập tức túc âm thanh phụ họa nói. Ngươi cách làm quá phận quá đáng. Rõ ràng Tokugawa tiền bối đã bị thương. Lại vẫn có thể không chút lưu tình đối với hắn dưới như vậy nặng tay. Bayodawin ánh mắt ngưng lại. Hắn dùng dư quang nhìn lướt qua ngồi ở trên ghế salon Uesugi Yu. Kết quả phát hiện người sau xem đều không có xem bên này một chút. Khóe miệng không khỏi nhỏ bé co rụt lại một hồi. Hanh, chấm ngoặc kép, hắn xoang mũi phát ra một thân hừ lạnh, lập tức cũng không có làm giải thích quá nhiều, chỉ là đem trên người mình vạt áo hướng về hai bên lôi kéo một thoát. 10 điểm dữ tợn vết sẹo, ở hắn trên người các nơi tái hiện ra, này xung kích tính tình cảnh, trực tiếp liền đem trong sân phần lớn học sinh trung học kiềm chế lại. Thấy thế, Bayodawin lúc này mới gương mặt lạnh lùng. Ngữ khí bá đạo nói, ở thế giới trên sàn thi đấu, đối thủ của ngươi cũng sẽ không đối với ngươi thương hại. Cùng với sau đó các ngươi ở cái kia trên sàn nhảy mất mặt xấu hổ. Không bằng trực tiếp liền chôn vùi ở trong tay ta. Trong giọng nói của hắn mang theo một luồng túc, sát tâm ý, liền ngay cả cùng hắn lý niệm có chỗ bất đồng Yujiro Oni lần này cũng không có mở miệng phản bác. Mắt thấy một đám học sinh trung học bị hắn đội đến á khẩu không trả lời được sao, Bayodawin lại tiếp tục nói, mục tiêu của ta chính là đem Nhật Bản tennis dẫn dắt đến thế giới đỉnh. Nếu như các ngươi ai đối với này có ý kiến, cũng có thể trực tiếp đến thử nghiệm khiêu chiến ta. Tầm mắt của hắn dừng lại ở Kaitaro Tuyama, cùng Momoshiro Takeshi trên người. Ở hai người đều cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ sau khi. Lúc này mới chậm rãi rời. Hai người rời đi không ai lại ngăn cản. Kaitaro Tuyama trên mặt biểu hiện cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Hắn căn bản không nghĩ tới. Sự thực chân tướng càng sẽ là như vậy. Dị thương tàn khốc. Thế nhưng hắn nhưng ở sự thực trước mặt không có bất kỳ phản bác nào lý do. Cho nên nói, muốn thực tiễn chính ngươi lý niệm vậy thì không ngừng trở nên mạnh mẽ đi. Mạnh đến cái căn cứ này bên trong. Không người nào có thể phản đối nữa ngươi. Uesugi Yu một thân cười khẽ. Đem những người khác tầm mắt hấp dẫn lại đây. Không ít người nghe vậy. Trên mặt đều lộ ra một vệt vẻ trầm ngâm. Trước bọn họ còn cảm thấy. Uesugi Yu ở U17 trong căn cứ làm việc chuẩn tắc. Cùng trung học thời kỳ có khác biệt một trời một vực chênh lệch. Hiện tại nghiêm túc ngẫm lại. Có vẻ như cũng không cảm thấy khó có thể lý giải được. Ở nơi này, nếu như ngươi không có ôm một loại nào đó giác ngộ. Đó là không cách nào sinh tồn được. Mỗi cái trường học đội ngũ. Giấu trong lòng không giống tâm tư ai đi đường nấy. Tennis thế giới tàn khốc một mặt. Đã bắt đầu ở tại bọn hắn đám người kia trước mặt. Xốc lên một tia khăn che mặt. Tháng 12 gió đêm hơi lạnh lẽo. Bayodawin một thân một mình. Đứng yên ở chủ căn cứ lầu 2 sân thượng. Ánh mắt của hắn thâm trầm. Ngóng nhìn xa xa bóng đêm. Trong đầu suy nghĩ nhưng là. Bọn họ lần này thế giới thi đấu trước liền muốn đối mặt một cái cửa ải khó. Thế giới hiệp hội tennis đề nghị thi đấu biểu diễn. Cuối cùng kinh thương nghị quyết định. Xác định xuất chiến hai đội chính là đã 9 liên tục quán quân vương giả nước Đức đội. Cùng với bọn họ này chi lần trước hắc mã đội. Lần này vừa là khiêu chiến. Cũng là kỳ ngộ. Đối với hắn loại này. Lập chí muốn ở cuối cùng một năm đem Nhật Bản đội mang tới đỉnh điểm người tới nói. Big 4 bên trong vương giả nước Đức đội tuyệt đối là cái chuyện có điều đi khảm. Sớm giao thủ một lần. Không hẳn không phải một cái thăm dò rõ ràng đối phương nội tình cơ hội tốt. Ta nghĩ, là ta sai rồi. Ân, ngay ở Bayodawin suy tư thời khắc, phía dưới trên sân bóng bỗng nhiên đi tới một cái kiên cường bóng người. Tokugawa Kazuya đứng ở Bayodawin chính phía dưới. Cái kia hơi khẽ nâng lên màu tím đậm ánh mắt bên trong. Tràn đầy nghiêm túc thần sắc kiên định. Ngươi không nên là ta. Liều lên tính mạng cũng phải đánh đổ người. Mà là ta liều lên tính mạng. Cũng phải nỗ lực vượt qua đối thủ. Lần tranh tài này sau khi. Trong lòng hắn phần chấp niệm kia đã hóa giải đi đến. Nguyên bản loại kia hẹp hòi ý nghĩ. Ở đổi một cái góc độ sau khi. Mới phát hiện là cỡ nào buồn cười cùng ngu xuẩn. Nếu như trước mắt mục tiêu vẻn vẹn chỉ là Bayodawin một người. Như vậy hắn sau đó thì lại làm sao có thể gánh vác lên dẫn dắt toàn bộ U17 trách nhiệm. Bayodawin ôm ở ngực hai tay tự nhiên buông xuống. Hắn ở trên cao nhìn xuống xem kỹ tinh thần diện mạo biến hóa khá lớn Tokugawa mở miệng nói. À, hình dáng này vẻ mặt cũng bao nhiêu như là có chút trưởng thành dáng vẻ. Ánh mắt của hai người ở giữa không trung đối diện mấy giây. Một lát sau. Bayodawin đưa tay hướng chính mình áo khoác trong túi tiền một màn. Lập tức liền đem một viên kim loại huy chương hướng về phía dưới Tokugawa thả tới. Liên tục 3 lần, còn dám như vậy đứng trước mặt ta nam nhân. Ngươi là người thứ nhất. Ở đối phương hơi có chút vẻ kinh ngạc bên trong. Sắc mặt hắn lãnh đạm xoay người rời đi. Mặt khác, ta câu nói mới vừa rồi kia. Không phải là ở khen ngươi. Bayodawin âm thanh. Cuối cùng rất xa nhẹ nhàng lại đây. Tokugawa Kazuya ngơ ngác đứng tại chỗ. Cúi đầu nhìn mình trên tay huy chương. Mặt trên 6 chữ dị thường bắt mắt. hắn cuối cùng hướng về Bayodwin phương hướng ly khai nhìn qua. Nguyên bản mở ra bàn tay dùng sức nắm chặt, đêm này tấm huy chương vững vàng nắm ở lòng bàn tay. Ta sẽ đánh đổ thế giới. Trong lòng hắn nhẹ nhàng đọc thầm, liền như vậy ưng thuận một cái mục tiêu hoàn toàn mới. Cùng lúc đó, cách xa ở Tokyo một chỗ miếu thờ trong sân. Ầm, kịch liệt cực kỳ đập bóng âm thanh. 10 điểm có tiết tấu từ cái nhà này bên trong vang lên. Ikaizen Ryoma ăn mặc chính mình yêu thích nhất cái này đỏ trắng tê sớt. Chính một hồi quay về sân mặt tường vung vẩy vợt bóng. Đem cái kia viên đán hồi trở về tennis lại đánh ra đi ra ngoài. Trán của hắn cùng gò má đã sớm che kín đậu lớn mồ hôi. Xem ra đã như vậy một thân một mình phát tiết thức luyện tập hồi lâu. Ôi, mỗi một lần vung đập đều nương theo một tiếng quát nhẹ. Ikaizen Ryoma trong đầu vẫn như cũ hiện lên hôm nay giữa ban ngày cái kia bức cảnh tượng. Bayodwin tennis, Bayodwin cách làm, loại này loại tất cả đều ở trong đầu của hắn dường như chiếu phim bình thường. Nhiều lần luân phiên xuất hiện, mãi đến tận hắn lại nghĩ tới đạo kia khủng bố cực kỳ kim quang óng ánh. Ikaizen trong mắt tinh quang lóe lên, đã giơ lên cánh tay trái đột nhiên phát lực, mang động trong tay vợt bóng, lấy không thể ngăn cản sét đánh tư thế, quay về cái kia viên đàn hồi mà quay về tennis lại đánh tới. Một tiếng vang trầm thấp, tennis lại một lần rơi vào tường mặt ngoài thân thể lưu lại cầu vết trung tâm nơi. Hí hí hí tương đương tennis cùng vách tường ma sát tiếng nổi lên. Lần này cầu không có nhanh chóng đàn hồi, trái lại là lấy một loại đặc thù xoay tròn lực lượng. Đem tường mặt ngoài thân thể lưu lại cái kia dấu ấn lõm trở nên càng sâu mấy phần. Hổn hển. Sau khi phát tiết xong, Ryoma miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt nhìn chằm chằm bức tường dấu vết. Lúc này, trong sân bày ra đỉnh chung cái kia trên đài cao, một bóng người quỳ gối mà ngồi, cũng ở trong sáng ánh trăng bên trong hiển lộ ra bóng người. Yêu, trợ tiểu tử, ngươi có muốn hay không muốn đánh tới tên kia? Nghe được cái này 10 điểm thanh âm quen thuộc, Ikaizen Ryoma tầm mắt lên gì? Sau đó hô hấp hơi ngưng lại, sắc mặt có chút biến hóa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tập huấn không phải còn chưa kết thúc sao? Ngươi đều không thể trở về cùng ta đánh xong thi đấu. Chỗ đó ta cũng không có ý nghĩa đợi. Ikaizen Ryoga từ chỗ cao nhảy xuống, ngoài miệng nhưng là nói trêu chọc lời nói. Huống hồ, chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi đi tới Ikaizen Ryoma trước mặt. Một đôi tông con mắt màu vàng bên trong mang theo một vệt vẻ nghiêm túc. Lần này, ta nhưng là cũng ở đó bại bởi người kia à, cái gì? Ikaizen Ryoma cả kinh, hắn cẩn thận nghiêm túc nhìn mấy lần chính mình ca ca. Phát hiện đối phương cũng không phải đang nói cái gì chuyện cười lời sau khi. Biểu hiện cũng biến thành nghiêm nghị lên. Trong đầu của hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là Bayodwin Huo'u. Ikaizen Ryoga có thể nói như vậy, rất khả năng chính là vì giúp hắn đi ra mặt, tiến tới cùng Bayodwin tiến hành rồi một hồi tranh tài. Có điều Ikaizen Ryoga không có nhiều lời nữa, trái lại cười híp mắt nhìn hắn. Thế nào, hiện tại U17 World Cup lập tức liền muốn bắt đầu thi đấu. Nếu như không có một cái tốt đội ngũ, e sợ không cách nào lại cùng bọn họ giao thủ. U17 World Cup à? Chấm ngoặc kép, không sai. Ikaizen Ryoga gật gù, đi với ta chỗ đó phấn đấu làm sao? Làm nước Mỹ U17 đại biểu đội viên. Ikaizen nhà sân, lập tức ngay ở này dưới ánh trăng trở nên yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, U17 một đám các học sinh trung học, cũng ở tại bọn hắn trụ sở huấn luyện bảng thông báo lên. Nhìn thấy hôm nay công bố ra tin tức mới nhất, U17 World Cup danh sách. Chấm ngoặc kép, Shiraishi ánh mắt ngưng lại. Bảng thông báo trung gian, bắt mắt nhất chính là đã được tuyển ra học sinh cấp 3 danh sách. Bayodwin Huo'u, Tanegashima Suzy, Yujiro Oni, Duk Watanabe, Tokugawa Kazuya, Omagari Ryuji, Kazena Kaji, Ochi Tsukimitsu, Mori Yuzaburo, Ikuto Kimijima, Tono Asukio, Kanata Iri, Izo Hakamada, bên trong Hà Nội ngoại đạo. Thật mạnh, trong này hầu như đều là đội 1-10 vị trí đầu nhân vật. Momoshiro hô khẽ một tiếng. Mà một bên Chitos Senri nhưng là ở trong này chú ý tới có cái 10 điểm tên quen thuộc. Tono Asukio, lúc trước vị này cùng hắn đồng thời ở nước Mỹ tiến hành trị liệu tiền bối. Giáo dục qua hắn rất nhiều liên quan với U17 trong trại huấn luyện sự tình. Vị tiền bối này thương nên cũng xong chưa? Trong lòng hắn lặng lẽ nghĩ, chỉ muốn lần thứ hai đụng tới vị tiền bối này thời điểm. Cố gắng cảm tạ một phen đối phương ở đoạn thời gian đó đối với hắn chăm sóc. Một đám người quay về phần danh sách này nghị luận sôi nổi. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng bắt đầu suy đoán lên. Lần này có thể trúng cử danh sách các học sinh trung học phân biệt có cái nào 14 người. Mang theo một tia thấp thỏm. Bọn họ rất nhanh liền đợi được một cái hết sức đặc thù nhân vật lên sàn. Lúc trước bọn họ mới vừa gia nhập U17 căn cứ thời điểm. Bộ kia dùng để gieo hạt tennis xét nạp máy bay. Chính từ đằng xa chậm rãi lái tới. Chủ căn cứ lầu 2 trên ban công. Ba tên chủ trong căn cứ các huấn luyện viên. Cũng ở chỗ này xin đợi đã lâu. Chờ đến này khung máy bay cuối cùng hạ xuống ở tại bọn hắn bình thường huấn luyện sân tennis lên sau. Một đám các học sinh trung học đều hướng về bên này tập trung lại đây. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Cái này bị ba vị huấn luyện viên trưởng gọi là huấn luyện viên người. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cửa máy mở ra. Sau một khắc, một người mặc màu đen đạo phục. Để trần hai chân, nhấc theo hồ lô thô lỗ đại hán từ máy bay nơi cửa khoang nhảy xuống. Hắn xuống phi cơ chuyện thứ nhất. Chính là nhấc theo nâu nhạt sắc hồ lô rượu hướng về mình bị râu quai nón vây quanh miệng rộng mãnh. Ực một hớp, các ngươi đám này đám tiểu quỷ, đã lâu không gặp, hắn vừa lên tiếng nói chuyện, hết thảy gặp hắn người tất cả đều lộ ra trố mắt ngoác mồm vẻ mặt. Phía sau núi tâm chi nhai lên, cái kia như địa ngục huấn luyện trải qua, liền dường như ác mộng bình thường. Lần thứ hai từ trong đầu của bọn họ tái hiện ra, đều nghe kỹ cho ta chính là đội đại biểu Nhật Bản huấn luyện viên, Mifune Nudo. Tiếng nói của hắn thô lỗ, chấn động đến mức không ít người lỗ tai vang lên ong ong. Mở, chuyện cười đi, không biết là ai, nhỏ giọng nuốt một hồi ngụm nước run run rẩy rẩy nói rằng. Mifune không để ý đến bọn họ ngạc nhiên, lại lớn như vậy dao động lớn bày ra, hướng về chủ căn cứ lầu 2 trên ban công đi đến. Đi tới vị trí này sau, hai tay hắn leo lên ở trước mặt trên hàng rào. Ánh mắt như chim ưng giống như vờn quanh ở đây học sinh trung học một chút. Đều nghe kỹ cho ta. Quốc tế Hiệp hội Tennis vì đào tạo người mới. Ở đang tiến hành U17 World Cup lên ngoại lệ cho phép các quốc gia học sinh trung học dự thi. Lần này sớm mộ binh các ngươi lại đây. Chính là vì chuyện này. Vào lần này tập huấn bên trong. Ta vẫn nhìn kỹ các ngươi tinh thần. Tiềm lực. Sau đó trải qua cùng chủ căn cứ huấn luyện viên sau khi thương lượng. Xác định lần này dự thi học sinh trung học đại biểu. Nói như vậy, chúng ta cũng có thể cùng thế giới cái khác đội ngũ giao thủ. Kaitaro Tuyama hai mắt tỏa sáng. Vô cùng hưng phấn hô to lên. Hắn cũng nói đến ở đây một đám học sinh trung học tâm khảm ở trong. Có thể làm vì quốc gia đại biểu tham gia. Leo lên võ đài của thế giới. Cơ hội như thế khả năng là bọn họ đời này chỉ có. Mifune các loại dưới đáy này trận náo động tiếng thoáng lắng lại sau khi. Lúc này mới tiếp tục lớn tiếng tuyên bố. Như vậy hiện tại công bố học sinh trung học 14 người danh sách. Đầu tiên là làm đội trưởng. Uesugi Yu. Sau đó là Yukimura Seiichi. Kigo Atobe. Akusu Jin. Fuji Shiusuke. Shiraishi Kuranosuke, Sanada Jinichiro, Kai Aishiro, Nio Masaharu, Tachibana Kippi, Chitos Senri, Kaitaro Tuyama, Oshitari Iwushi, cùng với Kirihara Akaya, bị chọn được đại biểu, mời ra khỏi hang, nghe được chỉ lệnh, vẻ mặt khác nhau 14 người liền từ đội ngũ trung gian đạp bước mà ra.